Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 lại thấy bốn người. Giang Nam Như đem kia nội đan thu ở trong tay. Trong lòng đột nhiên nhớ tới kia Tím Uyển cùng Hồng Loan ý đồ. Chỉ sợ đối phương nếu là biết được hôm nay chính mình thu hoạch, sẽ khí nổi trận lôi đình. Kia nội đan ở Giang Nam Như trong tay, ấm áp, thật là thoải mái. Nàng đã là tự Tố Huyền chỗ thu hoạch ngoại đan rèn luyện phương pháp, lúc này lại được đến đối phương ngoại đan, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Lão Tổ Tông, người vì sao phải đem nội đan đưa dư nàng? Tiểu Văn đột nhiên hỏi. Lúc này Giang Nam Như sớm đã phiêu nhiên đi xa, rời đi nơi này. Tiểu Văn Thượng đều có chút tức giận bất bình, chỉ phải hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ người còn luyến tiếc không thành? Tố Huyền đem Tiểu Văn ôm ở trong lòng ngực, hơi hơi cười nói, không phải chính mình đồ vật, chung quy không phải chính mình. Người chớ có lúc này tham luyến ngoại giới lực lượng, nếu có một ngày ngươi có thể biến ảo cửu vĩ, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Huống hồ, người quả thực cho rằng lão thân là phải cho dư nàng tặng không thành. Đến thời cơ thích hợp, đều là muốn còn trở về. Tiểu Văn nguyên bản chỉ là có chút tức giận bất bình. Lúc này nghe nói Tố Huyền ý tứ, tựa hồ còn muốn ở Giang Nam Như trên người có điều đồ. Nghĩ đến đây, kia Tiểu Văn liền không hề ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt dừng lại ở chân sau bọc thương băng gạc phía trên. Thật lâu không hề ngôn ngữ. Tố Huyền cùng Tiểu Văn nói chuyện phiếm nội dung, Giang Nam Như một mực không biết. Giang Nam Như tâm tình không tồi, tự kia Tố Huyền chỗ ra tới, thân mình tựa hồ cũng khinh phiêu phiêu rất nhiều. Nàng dưới chân dẫm đạp trường kiếm pháp khí, ở Thanh Khâu Sơn núi rừng trung xuyên qua, được rồi hồi lâu. Giang Nam Như mới đến phía trước cùng kia yêu hồ bộ xương khô đại chiến địa phương. Kia địa phương đã là một mảnh hỗn độn, mơ hồ chung còn có thể nhìn ra một ít ngày đó chiến đấu dấu vết. Giang Nam Như đem dưới chân trường kiếm một đốn, thân mình liền hơi hơi giảm xuống, tới rồi kia mặt đất phía trên. Mặt đất tuy hỗn độn, nhưng cũng có thể nhìn ra một tia manh mối. Giang Nam Như trên mặt đất cẩn thận tìm tòi, rốt cuộc không có phát giác đồng hành bốn người xác chết. Mới biết bọn họ đều tránh né qua Tố Huyền công kích. Đương nhiên, này cũng từ về phương diện khác thuyết minh Tố Huyền không có nói láo. Nếu là Tố Hoang tưởng muốn tiêu diệt rớt kia bốn người, hiển nhiên chút nào không uổng sức lực. Lúc này bốn người đào tẩu, thuyết minh Tố Huyền thân hình không tiện, không rời đi nơi này. Hoặc là đó là đối kia bốn người khinh thường nhìn lại, thấy chung quanh không có bất luận cái gì. Nhưng dùng tung tích, Giang Nam Như mới tự mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, khống chế trường kiếm chạy đi. Chỉ là kia Thanh Khâu Sơn thật là khổng lồ. Giang Nam Như ở không trung phi hành hồi lâu, vẫn là không có nhìn đến giới hạn. Đột nhiên, ở phía trước truyền đến một trận chiến đấu tiếng vang, thậm chí ở kia tiếng vang bên trong, mơ hồ có thể nghe được có nữ tử khẽ kêu thanh âm. Giang Nam Như vội vàng đem thân mình phục thấp, lại không biết tại đây Thanh Khâu Sơn Trung, vì sao sẽ có người ở chỗ này chiến đấu kịch liệt. Mặc dù là Tố Huyền không thể rời xa, Thanh Khâu Sơn Trung yêu vật thật nhiều. Nơi này tiếng vang một đại, tất nhiên có thể đem còn lại yêu vật trêu chọc lại đây. Giang Nam Như trong lòng tò mò, liền đem dưới chân trường kiếm vừa thu lại, lặng lẽ bỏ tới rồi núi đá lúc sau, lặng yên quan khán lên. Nàng ở nơi tối tăm quan khán, lại là đem trong sân cảnh tượng xem rõ ràng. Núi đá phía trước, đứng thẳng bốn người, hợp thành tứ tượng chi trận, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà kia bốn người cũng phi người khác, đúng là phía trước cùng Giang Nam Như cùng tiến đến bốn người. Giang Nam Như gặp bốn người ám toán, trong lòng nguyên bản có khí, lúc này thấy bốn người cùng người đại chiến, đơn giản trốn tránh ở một bên, quan khán lên. Ở bốn người phía trước, thình lình đó là ngày đó mọi người chứng kiến Phi Thiên Hổ. Đến nỗi bốn người tại sao cùng này yêu vật chiến đến cùng nhau, Giang Nam Như lại là không biết. Nàng nguyên bản cho rằng bốn người sớm đã đột phá dãy núi, ra Thanh Khâu Sơn phạm vi. Hết chương.